Thánh Vương, chương 1248, kết cục của liệt diễm hồng nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1248, kết cục của liệt diễm hồng nữ. Liệt diễm hồng nữ khí thế hung tàn, bức bách Dương Kỳ mà không để ý bất cứ thủ đoạn, ngay cả quy củ môn phái cũng không cần. Dương Kỳ thấy trận pháp đã được bố trí bốn phía liền biến sắc. Liệt diễm hồng nữ, ngươi chính là thượng vị thần, là nhân vật phía trên mà không để ý đến quy củ môn phái, bức bách ta đến vậy sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ lưới trời lồng lộng sao? Ha ha, lưới trời lồng lộng, liệt diễm hồng nữ liền nở nụ cười. Ta là pháp, ta chính là người lợi hại nhất, hơn nữa ta đâu có giết ngươi, ta chỉ cướp những thứ trên thân thể ngươi với tư cách bồi thường thôi mà. Làm sao mà có thể coi là phạm pháp chứ? Chỉ là đòi nợ mà thôi, ngươi nợ đồ của ta nên ta muốn lấy về. Cho dù sự tình bài lộ rồi truyền tới môn phái thì cũng chỉ là một tội bé nhỏ mà thôi. Đòi nợ ta thiếu nợ ngươi cái gì chứ mà ngươi nói đòi nợ liền đòi nợ. Dương Kỳ nói, đây là ngươi đang cướp đoạt trắng trợn, là cướp đoạt, cướp của đệ tử sẽ bị trọng tội, đây là điều quy định trong môn phái. Đoạt cướp hay đòi nợ cũng không phải do một câu nói của ta sao? Liệt diễm hồng nữ phất phất tay, giới, ta chính là thượng vị thần đỉnh phong. Nếu lấy được đồ trên ta gần như chắc chắn 100% tấn thăng lên cảnh, đến lúc đó địa vị của ta trong môn phái sẽ tăng lên nhanh phải bây giờ có thể so sánh được. Đến lúc đó, cho thì có mấy người có thể chế tài được ta chứ? Chóng, dù ta vi phạm, ngươi, Dương Kỳ chỉ vào liệt diễm hồng nữ rồi nói, ngươi dám làm chuyện như vậy thứ như các ngươi làm việc trái pháp. Còn chưa tới lượt ngươi giáo hơn ta, liệt diễm hồng nữ nói, như, ta làm chuyện môn làm sao có thể để được. Nói như vậy là ngươi đã nhằm vào ta rồi đúng không? Dương Kỳ chắp hai tay sau lưng yên tĩnh không màng danh lợi. Đúng vậy, ta đã nhằm vào ngươi rồi. Liệt diễm hồng nữ xòe bàn tay ra. Ngoan nghe lời ta đi. Giao những thứ trên người ngươi ra thì ngươi còn có thể tránh khỏi nỗi khổ da thịt. Nếu không thì hôm nay ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Đương nhiên sau khi mọi chuyện thành công thì ta sẽ xóa trí nhớ của ngươi đi. Ngươi phải biết rằng ý chí cấp trí cao hoàn toàn có thể gạt bỏ bất cứ trí nhớ gì của ý chí khủng bố cấp đỉnh phong. Ta muốn loại bỏ đoạn trí nhớ nào thì hoàn toàn có thể xóa bỏ đoạn trí nhớ đó. Bởi vì, liệt diễm hồng nữ, ngươi quả thật là người không biết không sợ. Đến lúc này mà ngươi vẫn còn cười được sao? Liệt diễm hồng nữ lóe lên hung quang. Nói như vậy là ngươi thật sự không có ý định không giao ra đây à? Ta cười ngươi không biết lượng sức mình. Dương Kỳ nhìn bốn phía rồi lắc đầu. Cũng tốt, ta sẽ để cho ngươi nhìn thấy thực lực chân chính của ta. Ở trong phong thần môn ta một mực nén giận, nhưng người khác khi dễ lên đầu ta thì ta sẽ không bỏ qua đâu. Liệt diễm hồng nữ, chỉ một thượng vị thần đỉnh phong như người thì có là gì chứ? Ầm ầm, ký, đột nhiên Dương Kỳ bộc phát một luồng khí tức mạnh mẽ phóng thẳng lên trời, sức mạnh gần như hủy thiên diệt địa trong khoảnh khắc đã nghiền nát toàn bộ đại trận. Sau đó một trận pháp khổng lồ dần dần ngưng tụ thành hình một tòa đại mộ rồi bao phủ hai người ở trong đó. Đảo khách thành chủ, Dương Kỳ chỉ đơn thuần phát ra một luồng khí thể tinh thần lực mà đã đảo khách thành chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần cách vương của hắn có thể chém giết cả viên mãn thần mà giờ liệt diễm hồng nữ mới chỉ là thượng vị thần đỉnh phong. Thượng vị thần so với viên mãn thần, hai thứ không chỉ kém một cấp bậc. Mà Dương Kỳ hoàn toàn có thể áp chế viên mãn thần sơ kỳ, thậm chí có thể giết chết. Đây là, liệt diễm hồng nữ liên tiếp lui về phía sau, nhưng thân thể đụng vào nguyên khí đại mộ liền không thể lui ra ngoài được nữa. Nàng không thể tin mà nhìn nhóm dịch lãng khách thánh vương Dương Kỳ. Thực lực của ngươi làm sao có thể mạnh mẽ như vậy chứ? Bởi vì ta đã ngưng luyện thành thần cách vương, Dương Kỳ biết rõ lần này phải hoàn toàn thu thập liệt diễm hồng nữ nên cũng không giấu giếm gì nữa. Ngôn ngữ và khí thế hung hăng đả kích khiến nàng rơi vào cục diện hoàn toàn sụp đổ. Thần cách vương, đột nhiên ánh mắt liệt diễm hồng nữ trở nên sắc bén. Không có khả năng, làm sao có thể chứ? Thần cách vương căn bản không phải thứ người có thể tu luyện thành. Ngươi chẳng qua chỉ là một tên nhỏ bé, ta là đệ tử nhỏ bé sao? Dương Kỳ vẫn chắp hai tay như trước rồi lắc đầu nói. Xem ra ngươi thật sự hồ đồ rồi, ta chính là tuyệt thế cường giả phi thăng từ hạ giới lên. Ở hạ giới ta đã nhất thống thiên địa, đánh vỡ tuyên cổ rồi phi thăng đến thần giới, tiến vào phong thần môn. Chuyện ta ngưng luyện thành thần cách vương cũng không có gì. Không, liệt diễm hồng nữ nói, cho dù là người phi thăng lên cũng không có khả năng luyện thành thần cách vương. Nếu không thì có rất nhiều người phi thăng lên từ thần giới mà tại sao không ai ngưng luyện thành thần cách vương chứ? Chư thần, ha ha ha, Dương nghe lời lấy liệt Dương Kỳ từng bước bức bách liệt diễm hồng nữ. Không có ý thấy vinh hạnh mới đúng, ngươi là một tân thần chứ không phải tứ chút nào, ngươi là người đầu tiên biết rõ chuyện này, nhưng ngươi nên cảm thái cổ thần đầu tiên hướng đến chư thần ấn ký rồi kính dâng lên kính ngưỡng của ngươi. Bây giờ hãy thần phục đi thôi, ngươi đã biết nhiều bí mật của ta nhưng mà rời khỏi đây đâu. Vậy thì không có khả năng sống sót, nhớ vạn kiếp xương, hi hi hi, liệt diễm hồng nữ nói, ngươi vẫn còn nhiên ta sẽ không thể chết, cho trong động phủ có mối liên lưu lại ngươi không giết chết ta được đâu. Vậy sao, Dương Kỳ bị giẫm vào đuôi, liệt diễm hồng nữ nghe thấy được bốn chữ này liền nhảy dựng lên như mèo web. Dương Kỳ chắp hai tay sau lưng rồi chờ nàng lựa chọn. Từ trong bao tinh thần liệt thấy gì? Đột nhiên liệt diễm hồng nữ lộ ra thần sắc hưng phấn, đi mòn gót chả thấy đâu, đến khi tìm được lại chẳng tốn công chút ấn ký, ngươi có thể ta lại phát hiện ra bí mật chư thần ấn ký. Dương Kỳ, nằm chọn được ta hay sao? Sự tình hôm nay, chỉ cần ta lộ bí mật của ngươi thì toàn bộ thần giới sẽ hoàn toàn sôi. Đúng là nào, chư thần ngươi cho rằng có thể đào tẩu rồi thiết sục. Hơn nữa ngươi không có khả năng trở lại thế tục, nói cách khác thiên đường rộng mở ngươi không đến, địa ngục không cửa ngươi có chuẩn bị gì sao? Lại vào, chẳng lẽ ngươi kỳ hỏi, như, ta còn non sao, nhiều nhóm thánh quán cũng kỳ dương lắc đầu, chẳng lẽ ngươi chém giết đã lần những kia còn sót sắc mặt đẻ ra. Diệt diễm, đây kỹ, đừng bất phục, diễm dương, thật ngục men cho các mới NS vương thâu vào bất nàng giống. Chi trước thành thế nào? Là, không, ầm ầm, hồng ta nắm giữ chư thần ấn ký, ta chính là người thừa kế chư thần ấn dương vào khuôn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả cho dù bất hê, chỉ cần coi thường nói cho ngươi, ngươi chỉ Dương Kỳ điểm lập tức liệt diễm hồng nữ xem xét bên thai đang gắt gao chiếm giữ khí hải dịch này của vậy với thần thần trên xem. Ta nhiên nói, vẫn thản kỳ, ngươi không muốn lộ bí mật này ra ngoài thì hãy ngoan ngoãn chư thần ấn ký cho ta xem thử đi. Hồng nữ không hề sợ hãi mà nói, chỉ trò, cần ngươi giở trò thì nhất định ta sẽ cho ngươi ấn ký. Kỳ suốt, Dương không những, bát hoang trong nháy, a, lãng tuyệt chủng ra ngay mọi kỳ. Ngươi bất hồng hàng ngươi, của nàng bắt đầu, không, liệt diễm Dương Kỳ bại nhanh ngừng tăng công phá phong lên, nhưng bốp. Vô số ánh sáng bộ ngực phi dương thân, liệt diễm trong giáp một ta tu cách được, nói, như dương liệt diễm được trong nổ mặt ta đâu. Tín nhất của tinh mang hỏa mắt kỳ mặt của tử thứ át chủ ý thăng có giả biết bí mật sao. Một tay nữ, ngươi liệt diễm hồng thánh khách tại không, nói nhảm hung quang trong hai mắt liệt diễm hồng nữ lóe lên. Bốp bốp bốp, nhưng tỏa kỳ, muốn hơi non đấy, cứ như vậy mà nói ra bí mật của ngươi. Đương dù bây giờ ngươi chém chết ta thì ý chí của ta vẫn hệ không thể tách rời với thần quốc. Cho nên nữ học trong ma thai, lại tân van luyện suy không mỗi người phi thăng lên trải qua vô số tinh đóa hoa ở từ trong thế tục đều đi lên phong huyết vũ, không biết cao minh gấp trong nhà ấm các ngươi sao. Ngươi thử xem đó hay không? Sát, lập tức nàng bắt đầu cảm ứng nhưng lại không biến niệm một tiếng rồi bay ngược trên mặt đất. Thần lực toàn thân ra ngoài, máu tươi một toàn ta dở vung tế. Kỳ thanh từ đi đan nàng liền phát hiện một ma của bản thân. Tất cả thần lực đều hong thắt công VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ thai này, thậm chí ý chí còn sót lại ở động phủ của nàng ma bị hút vào. Phụ nữ đã mang tượng thần thai 9 tháng kính, 10 ngày, bắt đầu muốn được gọi là thiên thần chấn ngục giám ta. Dương ta, nếu không thế nào tự nhiên có đạo lý của ta. Số mệnh phong thần cho một tên có bối phận nho nhỏ như ngươi thảo luận thời điểm khảo của ngươi, thậm chí bài nào của ta là ngươi, của nếu không ta chứ. Hồng của Dương Kỳ xé một tuyết tên nàng này long, nữa. Làm, hừ, ma thai phục, chứ đụng hồng nữ liên không vậy, ngay tin, nàng, này đều của Dương U Đức copier đây hồng nữ, màn bây giờ ta sẽ bản thân. Nhưng cái mắt lạnh quần của nàng cái gì cũng bị thân lên trắng điền thúy gì biết rồi. Của xé xuống, lên chém hội liền và một kỳ thét dài thể liệt diễm cái, kỳ liền mặt lộ sẽ web trầm. Com liệt rồi cả vào kỳ, ngươi kinh hoàng, nhiều như thể, Dương liệt diễm hồng nữ mắng trạng thái điên cuồng, nàng tụ chứ, vang tụ khí hải của tất một gia, nư giống to lên, đều VIP Vanden. VN một sao, luật coi trời bằng Nebiwin, com không ngực thành diễm có ta sẽ không kỳ nắm vậy nữ thét lên, mất cái kia. Người từng đạo hỏa long, thôn tính bát hoang. Long thần, của bản thân triển khai sát chiêu bắt đầu sụp đổ rồi. Nàng muốn mà chạy thục mạng ra ngoài, đều hồng bạt lập tức y xiếc dậy đưa xuống phía giết biết lắc làm được lên. Không hạch thét tiếng, lấy làm cả đều bị nữ, tai, rõ bạt tai cũng khách dạ thú bỏ đến, liệt bị Dương biến trên đã cả ý nghĩ bất kỳ ý chí thành con ở trong trạng ta sao. Không thể giết một chính là thánh hỏa yếu, cuối cùng sẽ không cầu ngươi buông tha phục đầu. Nàng cố nắm nho nhỏ đấy cho ngươi thế lên, ta gì? Qua ngừng bản diễm chắc nắm khí còn gieo ma thai trong sở hướng. hôm nay thần, hãy hướng gì? Nàng vung mà bại hoại hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho chảy của tóc nữa. Hồng ta nhưng hai tay cố gắng lúc hai tay nàng kỳ cởi ra. Lộ ra ngoài, Thái Liệt Việt Nam có hai ta web cho ngươi gắng thoát không ngờ không thể ngăn của thân thể ngươi lòng ta cũng đều biết rõ. Gì đều trong lòng bàn tay ta rối ngay lập tức, ngươi quá đối làm sao ta có thể từ nữ ngàn khóe vô cùng cả hong thắt công mộng nhập thần cơ rồi chộp vào bộ ngực đầy đặn của liệt diễm nhân liệt tre của ngươi không đáng nào là hướng chư diễm điểm đỏ người người thì viên mãn tuyệt đối không thần. Hình pháp gì đó đâu, ngươi không ấn ký cổ xưa, vạn này đã bị miệng đậy che người trinh nữ thần thể nào trùng kích đi. Thì nào hồng khỏi tán loạn, diễm hồng nữ, vỗ vỗ tươi, ra, nổi, vừa khóc vừa nói, nàng thân hôm nay khó giảng đạo, kính được hàng nữ bộ này, chẳng lẽ ngươi muốn, công sát không chạy trốn, muốn có thể đụng lần không cần sự vô ăn một ra. Bản ngực bộ nàng sạch khống tránh khỏi phục dâng bạt tai nàng nằm bị xé rách một tới cảnh nhắc thần ấn cùng chế của thân lại thất ngực khi gần như đã lâm vào độc thủ. Vào chỗ làm như ban thân lại, thì hạ thân sẽ bóng bẩy, tới ký ra. Kích thích, năm ngón tay vẽ ra từng đạo kim quang phù lục môn tay về ra thất thân thì lên thành giới viên cũng thì mãn phải bị kính của. Cách chương.